đường về làng tôi lúa xanh đôi bờ, nắng soi hàng tre con sông nhỏ uốn quanh. Dân làng quê tôi nắng mưa dài dầu, nước da sạm màu vẫn giữ lòng trắng trong. Con đường ngày xưa nhớ khi tan trường, đôi bạn ngày xưa chia nhau trái me chua. Xa rồi con mơ có khi quay về, nhìn dáng ai qua cầu cho lòng mình ngẩn ngơ. Quê hương nhẹ cánh cò hồn nhiên đêm trăng lên, bâng khuâng là cánh diều chiều hôm khi gió về. Làng tôi là nỗi nhớ êm đềm như bóng mây, dù cho xa xôi mấy vẫn thiết tha lòng tôi. Chim bay biệt tháng ngày, làng ơi tôi không quên. Tôi mơ là cánh cò chiều hôm theo gió về. Làng tôi là nỗi nhớ êm đềm như bóng mây, dù cho xa xôi mấy vẫn thiết tha lòng tôi. Đường ngày xưa nhớ khi tan trường, đôi bạn ngày xưa chia nhau trái me chua. Xa rồi con mơ có khi trở về, nhìn dáng ai qua cầu cho lòng mình ngẩn ngơ. Hương nhẹ cánh cò hồn nhiên đêm trăng lên, bâng khuâng là cánh diều chiều hôm theo gió về. Làng tôi là nỗi nhớ êm đềm như bóng mây, dù cho xa xôi mấy vẫn thiết tha lòng tôi. Chim bay biệt tháng ngày, làng ơi tôi không quên. Tôi mơ làm cánh cò chiều hôm theo gió về. Làng tôi là nỗi nhớ êm đềm như bóng mây, dù cho xa xôi mấy vẫn thiết tha lòng tôi. Con đường ngày xưa nhớ khi tan trường, đôi bạn ngày xưa chia nhau trái me chua. Xa rồi con mơ có khi trở về, nhìn dáng ai qua cầu cho lòng con ngẩn ngơ. Xa rồi con mơ có khi trở về, nhìn dáng ai qua cầu cho lòng mình ngẩn ngơ. Xa rồi con mơ có khi trở về, nhìn dạng ai qua cầu cho lòng mình